Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 209 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và hãy đăng ký kênh MC Tiến Phong cũng như là kênh Những Chuyện Ly Kỳ để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong đọc. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 209. Phù Tô công tử, kiếm chu thần tú, vốn cho rằng là một kiếm tất sát. Các tu sĩ trong sân có thể thấy rõ kiếm đạo của hắn cũng không có nhiều, có thể kịp phản ứng càng không nhiều, có bản lĩnh xuất thủ ngăn hắn thì lại càng ít. Coi như hắn cũng không nghĩ tới, trong đám người từ hành cung đi ra, thình lình có hai người có thể bức hắn ngừng tay. Từ vừa rồi hai người kia xuất thủ đến xem, đã đủ để cho hắn nhìn ở trong mắt, cho nên tâm tư lạnh khốc, ánh mắt lạnh lạnh. Một con người trầm tĩnh lạnh quang nở rộ, thăm thẳm nhìn về phía người xuất thủ. Yêu tộc. Sau khi hắn thấy rõ bộ dáng của hai người kia, tâm tư không khỏi giật mình. Hai người kia thình lình xuất thân yêu quái, không nói thanh niên người khoác mặc kim giáp, mặc dù dung mạo trẻ tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, nhưng mà khí tức yêu dị lại không che giấu chút nào. Tay cầm trường mâu hoàng kim, rất không phục nhìn mình. Mà một cái khác thì rõ ràng hơn, là một hung viên thân cao ba trượng, khí thế hung ác, giống như là thực chất. Tay sách thủy hỏa đại bồng, nhếch miệng cười quái dị nhìn mình. Tiểu tổ nãi nãi của ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thế sao? Thiếu niên khoác kim giáp lại không hề sợ Phù Tô công tử, bước lên một bước lạnh giọng quát hỏi. Mặc dù bộ dáng hung hoành, nhưng lời nói lại làm cho người có chút giờ khóc giờ cười. Không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Sở Tử, trong lòng nghĩ tiểu cô nương nũng nịu kia nhìn còn nhỏ hơn cả người mấy tuổi, lại là tiểu tổ nãi nãi của ngươi. Sở Tử bị nhìn đỏ mặt. Người trẻ tuổi kia lại chừng đám người nói. Nhìn cái gì? Bối phận của nàng lớn không được sao? Cái thần thích này là luận thế nào chứ? Các tu sĩ đều có chút im lặng. Một là người, một là yêu, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Nghĩ như vậy, lại có người nhìn Hung Viên, không biết vị này lại có bối phận gì. Hung Viên nhếch miệng cười một tiếng, giống như là sợ người khác hiểu lầm, cười hắc hắc giải thích. Tiểu nha đầu kia không phải là cô nãi nãi của ta, tộc loại khác biệt, một chút quan hệ máu mủ cũng không có. Bất quá ta nợ người nhân tình, liền giúp thê tử quán mà thôi. Ánh mắt của Phù Tô công tử lạnh khốc, cũng không để ý tức quan hệ loạn thất bát tao kia. Nhưng từ bộ dáng của hai người đã nhìn ra bọn họ một lòng theo ý nguyện của Sở Tử làm việc. Lại thêm lúc mình đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ từ trong hành cung đi ra, xem ra cùng phương hành quan hệ cũng tâm đầu ý hợp. Nghe hắn thất thủ ở Tịnh Thổ, liền chạy đến thương nghị, còn nhanh hơn cả mình. Mà bây giờ ở dưới vạn chúng chú mục, Phù Tô công tử viên võ đạo, ỷ vào thân phận một kích không trúng, đã không thể lập tức kích ra kích thứ hai. Nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Tử, lạnh giọng nói: ta trảm hòa thượng này, một là vì trừng phạt Linh Sơn tự mưu toàn mượn lực lượng viên gia ta, hai là giúp ngu xuẩn kia đoạn đi họa nguyên. Ngươi là đạo lữ của hắn, vì sao sai người ngăn cản ta? Tiểu cừu đến tột cùng là vì cái gì mới đi làm sự kiện kia, ta không rõ ràng, hắn cũng không có nói cho ta biết. Sở Tử lấy hết dũng khí tiến đến mấy bước, chính diện đón ánh mắt của Phù Tô công tử nói: bất quá ta có thể xác định, hắn quyết không cho phép người thừa dịp hắn không có ở đây giết chết sư đệ của mình. Ta là đạo lữ của hắn, đương nhiên phải giúp hắn bảo vệ người hắn không muốn bị tổn thương. Còn nữa, tiểu cừu thông minh như vậy, sao sẽ dễ dàng bị người lừa gạt chứ? Tô thiếu gia mình dám lúc này kêu đánh kêu giết còn quá sớm, không bằng trước lưu lại tính mệnh của thần tú hút sư huynh, nhanh chóng thương nghị sự tình, làm sao cứu tiểu quỷ cho về đi. Thái độ của Sở Tử rất tôn trọng, ngôn từ thành khẩn, nhưng lại không kiêu ngạo, không tự ti, nhất thời để cho Phù Tô công tử không tiện phát tác. Tới lúc này, hắn cũng có chút nghiêm túc đánh giá tiểu nha đầu kia. Đối với thân phận như hắn mà nói, bên người tự nhiên không thiếu cao thủ người hầu, nhưng người có thể nhìn rõ thế cục, thời điểm then chốt ngăn cản một phương lại không thấy nhiều. Cứu sao? Cứu như thế nào? Trầm mặc thật lâu, Phù Tô công tử thấp giọng cười lạnh, ánh mắt ám muội nhìn về phía Sở Tử. Hắn thất thủ ở lãnh địa Ma Châu, lãnh địa kia sao mà to lớn, người biết hắn ở nơi nào sao? Huống hồ ai biết đây là một cái bẫy hay không? Nếu như vì cứu hắn, Thần Châu chúng ta bị liên lụy, kết quả hãm sâu trận địa địch, cái quả đắng này lại có ai có thể cõng nổi? Cái này, Sở Tử nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải. Mặc dù nàng từng làm sở vực nữ hoàng 10 năm, cách cục và tầm mắt đều không kém, nhưng trong thực chất vẫn là tính tình yếu điệu. Sau khi nghe Phương Hành xảy ra chuyện, trước tiên liền có chút luống cuống, mà bây giờ nàng chỉ muốn cứu người, lại chưa nghĩ đến nên cứu như thế nào. Phù Tô công tử nhàn nhạt hỏi. Cầu Cầu đập vào chỗ sơ hở ở trong lời nói của nàng, để cho nàng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá vào lúc này, lại có một nữ hài mặc váy vàng nhẹ nhàng đi tới bên người của Sở Tử, cầm tay của nàng, thình lình cũng từ trong hành cung đi ra, xuất thân yêu địa, an ủi Sở Tử, lại quay người nhìn Phù Tô công tử nói. Ta tu là chúng sinh mệnh thuật, am hiểu thôi diễn nhất, tự nghĩ có thể thôi diễn ra phương vị của Phương Hành đại ca bị nhốt, nếu muốn cứu khó khăn không lớn. Nói xong nàng lại thấp giọng an ủi Sở Tử. Người yên tâm, vừa rồi ta đã tính một què, Phương Hành đại ca không có nguy hiểm, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có nguy cơ. Nhưng số mệnh của hắn hay thay đổi, có quá nhiều quấy nhiễu, cho nên chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp. Chúng sinh mệnh thuật. Lời này vừa ra, không chỉ Phù Tô công tử, mà ngay cả Vương Quỳnh, thậm chí là các tu sĩ ở xung quanh đều nhịn không được thoáng qua nữ hải kia. Đại đạo 3000, mệnh thuật khó tu nhất. Ở trong giới tu hành, tu sĩ tu mệnh thuật giống như là phượng mao lân giác. Mà ở trong đồng lứa nhỏ tuổi, ngoại trừ đệ tử Thiên Cơ Cung và Thần Châu Bắc Vực Âm Linh Đạo Trà Trà Tiên Tử, còn chưa nghe qua có ai có tạo nghệ ở đạo này. Nữ hài tới từ yêu địa, nhìn tuổi tác không lớn, lại có lòng tin ở trong ma uyên, thôi diễn ra vị trí của Phương Hành. Phần tự ngạo này ngược lại để cho các tu sĩ có cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đã có người nhịn không được nghĩ thầm, tiểu ma đầu Phương Hành kia mặc dù cừu ra khắp thiên hạ, trong những bằng hữu ngược lại cũng không thiếu nhân năng dị sĩ. Hổ nháo. Ngoài dữ liệu của mọi người, nghe nữ hài nói, Phù Tô công tử trầm mặc nửa ngày, lại lạnh lùng mở miệng của trách. Tu mệnh thuật, thôi diễn phương vị của xuẩn vật kia, người coi đây là trò trẻ con sao? Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, dù từ nhỏ tu hành mệnh thuật 49 đạo, lại có thể tu ra mấy đạo? Huống hồ dù ngươi kỳ tài ngút trời, tu ra 49 đạo, còn có một đạo chạy trốn không thể nắm lấy kia. Trong ma uyên, pháp tắc vỡ nát, thiên tàn địa khuyết, mệnh thuật sai lầm càng to lớn, ngươi lại có thể có mấy thành chuẩn xác? Ta đương nhiên là sẽ hết sức. Nữ hài có chút đỏ mặt nói. Phù Tô công tử lại nhàn nhạt phất tay áo nói khẽ. Hai chữ hết sức của ngươi đảm đương không đổi tính mệnh của các tu sĩ Thần Châu. Được rồi, Thiên Cơ Cung Ngọc Kỳ Tử ở trong 2-3 ngày sau sẽ đi vào ma uyên, vẫn đã chờ hắn tới, thôi diễn qua rồi mới quyết định. Mà bây giờ các người không được hồ nháo, dù sao xuẩn vật kia cũng là người nhà họ Viên, ta sẽ không ngồi yên không để ý tới, sẽ nghĩ biện pháp phái người nghe ngóng đến tột cùng. Dứt lời hất tay áo lên, lạnh lùng nhìn Thần Tú một chút, quay người rời đi. Cái này, đám người trong hành cung đi ra đều hai mặt nhìn nhau, muốn cản mà không được. Nghe ý tứ của hắn, Thiên Cơ Cung Ngọc Kỳ Tử còn phải 2-3 ngày nữa mới có thể tới, Phương Hành có thể chờ lâu như vậy sao? Nhưng mà dùng thực lực, thậm chí là tu vi của Phù Tô công tử, nếu hắn muốn đi, lại có mấy người có dũng khí cản hắn? Tăng Nhi tỷ tỷ, hắn thực không sao chứ? Sở Từ bất đắc dĩ nắm lấy tay của nữ hài áo vàng, vẻ mặt cầu khẩn. Nữ hài áo vàng cũng cau mày thấp giọng nói. Ta đã thôi diễn qua, ở trong ma uyên xác thực có ảnh hưởng rất lớn tới mệnh thuật, ta đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ biết hắn hiện tại không cần lo lắng tính mạng mà thôi. Nhưng mà trong quá trình ta thôi diễn, cảm nhận được quá nhiều lực lượng để cho ta kinh hãi quấy nhiễu. Thậm chí ở bên cạnh hắn có một đạo lực lượng huyền ảo, đến ta cũng không dám phỏng đoán. Hơn nữa những lực lượng này bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành kiếm chém giết hắn. Đây là nguyên nhân ta đề nghị nhanh chóng cứu hắn. Nhưng Phù Tô công tử nói không phải là không có lý. Nếu như không xác định, một mình xâm nhập thực quá là nguy hiểm. Vào lúc này Hồng Anh tướng quân nhẹ giọng mở miệng. Hơn nữa Phù Tô vừa tới, ta ở trấn Uyên Bộ có thể điều khiển lực lượng đã không đủ 3 thành. Chủ lực của Thần Châu chỉ dùng Phù Tô vi tôn, hắn không mở miệng, ta chi phối không được, chỉ bằng chư vị bằng hữu yêu địa cùng mấy người các ngươi muốn xâm nhập lãnh địa Ma Châu cứu người, quá thế đơn lực bạc, thận trọng. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Sở Từ cuống đến phát khóc, thời gian kéo dài càng lâu, nàng càng không giữ được bình tĩnh. Tính trước làm sao mới là thượng sách, mưu định cái rắm ấy. Ta tổ đã nói với ta, bảo ta sau khi tiến vào Ma Uyên liền đi theo Phương Hành tiểu tổ, khẳng định là có chỗ tốt, Hiện tại hắn thất thủ, ta quản hắn ở lãnh địa Ma Châu có bao nhiêu hung hiểm cũng nhất định sẽ phải đi cứu hắn. Các người không đi thì ta đi một mình. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét lên, một bộ ai cũng không thể bảo để vào trong mắt. Chỉ cần trả tiền, ta cũng sẽ có thể đi lãnh địa Ma Châu một lần. Không Không Nhi nói, một bộ chỉ e thiên hạ bất loạn. Hay, xú Tình Tình, lúc này ngươi còn nói đến tiền sao? Cho ngươi một ngọn núi không được sao? Ô Tàng Nhi tức giận trừng Không Không Nhi. Không Không Nhi mắt sáng rực lên, duỗi hai ngón tay nói, vậy ta có thể đi hai cái. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, nhất thời ý kiến không dứt bên tai, đều là hảo tâm nhưng khó có định ý. Ngược lại là Sở Từ nghe Không Không Nhi nói, trầm mặc lại như có điều suy nghĩ. Thời điểm các tu sĩ thương nghị làm sao đi cứu Phương Hành, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng đứng ở một bên. Mặc dù các tu sĩ minh bạch tính tình của Phương Hành, cũng không có người trách hắn cái gì, nhất thời không người an ủi, chỉ lưu hắn trầm mặc đứng ở một chỗ, dù đầu không nói, trên khuôn mặt tuân mỹ dần dần dâng lên ý tuyệt nhiên, tay chậm rãi thăm dò vào tay áo, lấy ra một ngọc phù khác. Bên Ma Châu đưa thứ hai ngọc phù, một cái công khai, một cái là chuyên môn cho hắn. Trong ngọc phù chỉ có một hàng chữ: Tiểu Hòa Thượng, chớ hại biểu đệ ta. Sự tình cứu Phương sư đệ nên sớm không nên chậm. Dù sao lấy linh cơ của hắn, nếu không phải bị vây thì chỉ sợ sớm đã trở về, sao có thể chịu hắn lâu như vậy. Mặc dù quẻ tượng biểu hiện bây giờ hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một quẻ tượng thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Sự tình cứu nhất định thì phải nhanh, chỉ là vấn đề ở chỗ, trong chúng ta tuy có đạo hữu yêu địa đáp ứng hỗ trợ, Hồng Anh tướng quân có ý tương trợ, nhưng mà xâm nhập Ma Châu cứu người còn quá là đơn bạc. Trong thương nghị, Vương Quỳnh chém đinh chặt sắt, cắt ngang chúng tu, phân tích ra thế cục ưu khuyết. Ngay cả trong yêu địa chúng ta, Cửu Sơn Tiểu Thánh Sư Đà Sơn và Hồ Tiên Cơ quan hệ với hắn không tốt, lại một lòng kết giao với đám người Viên gia, sợ là chỉ biết nghe theo Viên gia hiệu lệnh, sẽ không theo chúng ta đi cứu. Hơn nữa trong quá trình Vô Ảnh Sơn đạo từ Ngụy Vô Kỵ đến Ma Uyên, nhiều lần nhờ ta ở trước mặt tiểu tổ nói ngọt, xem ra rất có ý động, có thể tính hắn một cái. Tiểu Bằng Vương cao giọng nói, rất có uy thế của một phương tiểu tổ. Đại bộ phận yêu địa bây giờ đã chạy đến Ma Uyên, nhưng tới bái phòng lại không nhiều, chỉ có Phù Tang Nhất Mạch Ô Tăng Nhi và Ô Nhất Điển, Cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, chỉ có thể coi là một nửa thế lực yêu địa. Xem ra còn phải đến cầu Viên gia gật đầu mới tính là ổn thỏa. Vương Cường nói, chỉ về phía Sở Tử. Người tu hành không ai ngốc, chỉ giải rác mấy người liền xông vào lãnh địa Ma Châu cứu người, ngoại trừ cuồng nhân như là Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi thì thực không có mấy cái. Mà bây giờ Phương Quỳnh và Sở Từ là nòng cốt của Phương Hành lưu lại, dù những người khác nguyện ý đi mạo hiểm, các nàng cũng không thể không tỉnh táo làm việc, mặt các mặt đều phải cân nhắc chu toàn đại tính. Ta đi tìm Viên gia. Sở Từ lặng lặng nói, giống như là mang theo một điên tuyệt nhiên. Ánh mắt các tu sĩ đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt mập mờ, không ôm quá nhiều hy vọng. Sở Từ thấy vậy chỉ có thể bình tĩnh cười nói, trước cảm ơn chư vị trượng nghĩa tương trợ, ở chỗ này chờ tin tức của ta, ta nghĩ ta có biện pháp thuyết phục Viên gia gật đầu. Nàng ngừng lại một chút, trong ánh mắt dâng lên quyết tâm. Nói trắng ra, bọn họ mưu tính đơn giản là lợi ích đi đầu, hắn đã không chịu xuất lực cứu, vậy 10 ngọn núi này liền cho hắn đi. 10 ngọn núi. Sở Từ nói khiến cho các tu sĩ giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Đây chính là 10 đỉnh núi trong Bách Đoạn Sơn, mỗi một ngọn đều đại biểu tạo hóa và tiên duyên vô tận. Nhưng bây giờ vì để cho Viên gia đáp ứng ứng cứu, cứ như vậy giao cho 10 núi sao? Ngược lại nhìn không ra, nàng tính tình yếu ớt lại có đảm lượng như vậy. Nhất là yêu địa bây giờ ngay cả một ngọn núi cũng không có chiếm được, đây càng là đại lễ lớn đến khó nói nên lời. Cần biết là dù yêu địa lần này tất cả tiểu bối đều xuất hiện, cao thủ thành đàn, bây giờ cũng không có nắm chắc có thể ở Bách Đoạn Sơn chiếm được một sơn mạch. Dù sao Bách Đoạn Sơn hết thầy chỉ có 100 ngọn núi, nhưng đạo thống của Thần Châu Ma Châu lại có nhiều như là con ruồi. Trong kế hoạch dự đoán của yêu địa, chỉ cần có thể chiếm một ngọn núi đã là đại vận. Cũng chính là nguyên nhân này, mới vào Ma Uyên nghe nói Phương Hành chiếm được 10 ngọn núi, bọn hắn đều chấn kinh đến tột đỉnh. Mà bây giờ nghe Sở Từ đã có quyết đoán như vậy, vì cứu Phương Hành dâng 10 ngọn núi thì kinh hãi đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại là Vương Quỳnh, nghe Sở Từ nói thì liền tiếp lời. Sở Từ sư muội nói không sai, các đạo thống tính tới tính lui bất quá là hai chữ lợi ích. Chỉ cần bọn họ chịu xuất binh cứu, cho bọn hắn lợi ích lại như thế nào? Nếu như Viên gia ngại mười ngọn núi không đủ thành ý, vậy ngay cả ba ngọn núi của Đại Tuyết Sơn cũng cho hắn. Đợi Phương sư đệ trở về, chúng ta lại đoạt 20 ngọn là được. Cũng tốt, đây không phải là lúc khách khí. Quỳnh tỷ tỷ, ta cũng không nói thêm cái gì. Sở Từ rất quá đáp ứng, vô ý thức nói: Thần Tú sư huynh, người giúp ta chiêu đãi chư vị yêu điện một chút. Nói phân nửa lại nhịn không được có chút do dự, nhìn xung quanh một cái, lại chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng của Thần Tú. Thời điểm khẩn cấp như vậy, hắn lại đi nơi nào? Sở Từ ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Tiểu hòa thượng kia đi nơi nào? Tiểu Bằng Vương cũng mở miệng: Không phải thấy tình huống nguy cấp lại chuẩn đi chứ? Các tu sĩ yêu địa không hiểu Thần Tú, và lúc này không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Càng có người nhớ tới Phù Tô công tử mắng Thần Tú cố ý kích động Phương Hành đi bắt Phật tử của Bì Ngạn Tử, càng nhịn không được hồ nghi. Dù sao bây giờ cứu người gấp rút, ngay cả phế vật như là Ô Nhất Điền cũng không có chạy, tiểu hòa thượng kia lại vụng trộm đi nơi nào? Tiểu Cửu tin hắn, đã nói hắn có thể tin. Sở Từ lắc đầu, thay Thần Tú biện luận một câu, nhưng không dành để ý tới, nhờ Vương Quỳnh tiếp đãi, mình thì rời trại. Bờ bên kia Thái Âm Hà, trên ngọn núi cao nhất tọa lạc một hành cung to lớn. Mà bây giờ Sở Từ đã nói rõ ý đồ đến của mình, tay để ở trước bụng, lặng lặng đứng ở dưới núi chờ đợi. Ở đối diện nàng là Hoàng Oanh Nhi và Hồng Tước Nhi. Hai mỹ nhân đều có chút lạnh nhạt nhìn nàng, cũng không có mời nàng vào trong ngồi, chỉ để Từ Diên Nhi đưa bái thiếp vào. Người muốn cho ta 10 ngọn núi, chỉ đổi Viên gia ta xuất thủ đi cứu xuẩn vật kia. Chờ trọn vẹn nửa canh giờ, trên trán Sở Từ đã diện ra mồ hôi nhàn nhạt, trong hành cung mới có âm thanh truyền tới: Ta đã nghĩ tới, nếu muốn cứu Tiểu Cửu cần tư liệu địa thế cùng với lực lượng của Ma Châu phân bố kỹ càng, còn cần đại bộ phận tu sĩ đánh nghỉ binh, phân tán được chú ý của tu sĩ Ma Châu, càng phải có một nhóm tu sĩ tinh thông trận thuật ven đường phá giải các loại đại trận mà tu sĩ Ma Châu bày ra. Ngoài ra khi thành công cứu người cũng phải có người tiếp ứng, dù là cứu người tàn tật thì cũng phải để cho người toàn thân trở ra. Sở Từ trả lời nhanh mà bất loạn: Chuyến này cần nhân lực vật lực quá nhiều, mà các tu sĩ của kiếp đạo đều vừa mới tiếp nhận không lâu, không đáng trọng dụng. Có thể làm được điểm này chỉ có Viên gia gật đầu mới được. Tuổi tác không lớn, đầu lại rõ ràng. Trong hành cung, trầm mặc nửa ngày, thanh âm của Viên gia thiếu chủ bỗng nhiên vang lên: Hiện tại bên cạnh ta có Hoàng Oanh Nhi êm tai nhu âm, có Hồng Tước Nhi dáng người thon dài, có Tử Diên Nhi chân ngọc linh đung, nhưng mà còn không có hợp tập hợp đủ nữ nhân cực phẩm ở trên thế gian. Ở trước mặt ma đầu kia luôn thua một nước. Nhìn ngươi tu vi không tệ, lại có dáng vẻ tốt, có nguyện đến bên cạnh ta làm nữ hầu không? Trong ngôn từ lại tràn đầy dụ hoặc. Sở Từ nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ngơ, vẻ mặt khó có thể tin, sau đó trên mặt nhất thời dâng lên tức giận, mục quang lãnh đệ nhìn lên hành cung, cưỡng chế lửa giận quát khẽ: Phù Tô công tử tự trọng, ta đã đạo lữ chính thức của Phương Hành, mà hắn là người Viên gia các ngươi, bàn về vai vế còn phải gọi ngươi một tiếng thất ca, ngươi nói chuyện với ta như vậy chẳng phải hoang đường sao? Nàng lại quát Phù Tô công tử, khiến cho bầu không khí trong sân ngưng trọng lên. Muội muội ngươi quá lời. Phù Tô chưa mở miệng, Hoàng Oanh Nhi lại nhàn nhạt mở miệng: Phù Tô công tử coi trọng ngươi khôn khéo, mới cho ngươi một tiên duyên theo ở bên người. Người không cảm kích thì thôi, ngược lại của trách công tử, chẳng phải là không biết lớn nhỏ sao? Hồng Tước Nhi lạnh lùng nói: Lúc trước xuân vật kia vô lễ, bây giờ rước họa vào thân mới nhớ tới công tử nhà ta. Cái gì đạo lữ không đạo lữ, thực coi mình là nhân vật gì chứ? Người cũng không nhìn xuân vật kia là thứ gì, ngươi lại là cái gì, dám nói như vậy với công tử nhà ta? Đừng nói công tử chỉ là nói đùa, coi như thực muốn ban thưởng ngươi phúc phận này, chúng ta còn không đáp ứng đâu. Chút tu vi ấy của ngươi, tay chân vụng về, chỉ có thể làm nha hoàn, ở đâu có thể đặt song song với ba người chúng ta? Trong hành cung, thanh âm cay nghiệt của Tử Diên Nhi xa xa truyền ra: Ngươi! Sở Từ cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra, mười ngón rào trắng bệch, lại không có phản bác. Ánh mắt nàng kiên định, chờ chủ nhân trong hành cung đáp lời. Ba người các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Sau một hồi lâu, thanh âm của Phù Tô công tử mới vang lên lần nữa, nói: Thập cửu đệ muội, người cầm 10 ngọn núi kia đến đổi ta một gật đầu một lần, phân lượng đầy đủ. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu, 10 ngọn núi trong miệng của ngươi vốn là của Viên gia ta, ngươi lấy chúng nó đưa ta là ý gì? Oanh một tiếng, Sở Từ nghe tự như là sấm sét giữa trời quang, nhịn không được lui về phía sau hai bước, lớn tiếng nói: mảnh lãnh địa kia là của Tiểu Cửu. Nửa ngày sau, thanh âm ở trong cung mới cười nói: nhưng Tiểu Cửu trong miệng của ngươi là người của Viên gia nhà ta. Sau khi cười xong, thanh âm của hắn dần dần trầm xuống. Hắn đã là người của Viên gia, vậy hết thầy của hắn tự nhiên cũng là của Viên gia. Trước đây hắn còn liền tạm thời do hắn trông giữ, nhưng bây giờ hắn đã thất thủ, mảnh lãnh địa này tự nhiên là do Viên gia ta tiếp nhận. Tuy ngươi là đào lữ của hắn, nhưng một chưa sinh hoạt vợ chồng, hai không được Viên gia tán thành, nói khó nghe chính là người ngoài. Phiến lãnh địa kia lại trọng yếu như vậy, yêu địa lại nhìn chằm chằm, lưu ở trong tay của người ngoài, ta sao có thể yên tâm? Vì cân nhắc an toàn, ta nghĩ Viên gia nên đến thời điểm phái người tiếp quản rồi. Ngươi? Sở Từ khiếp sợ, ngay cả Kiếm Linh cũng tự động cảm ứng bày ra. Ánh mắt của nàng nhìn hành cung, đáy lòng dâng lên lộ diễm. Ngươi thật quá đáng. Tiểu Cừu bị nhốt, ngươi không nghĩ giải cứu, lại muốn cướp đồ vật của hắn. Hồ nháo. Thanh âm của Phù Tô công tử bình thản như nước, giống như là không muốn so đo với Sở Từ. Ngươi chỗ hồ ngôn loạn ngữ, ta lúc nào nói không cứu hắn? Mặc dù hắn ngu xuẩn, nhưng cũng là người của Viên gia ta, đã có nguy hiểm ta sự sẽ cứu. Nhưng đám người yêu địa kia ta không tin được. Hơn nữa chuyện này quan hệ quá lớn, ta không thể vì hắn mà hại nhiều người hơn lâm vào nguy cơ, tự nhiên phải từ từ thương nghị. Ma đầu Phương Hành, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Trăm vạn dặm ma uyên, ở trong lĩnh vực Ma Châu, không trung bay tới một con thần lằn ngân sắc to lớn, cánh thịt triển khai, chỉ ít cũng có phương viên 30 trượng, ôm theo khí tức hung tàn khó nói nên lời, phủ xuống một sơn mạch màu đen. Hơn nữa trên lưng thần lằn ngồi xếp bằng 7-8 tu sĩ Ma Châu khí tức cường đại, có một người nâng một la bàn phương viên hơn trượng. Mà vào lúc này, kim đồng hồ trên la bàn đang nhanh chóng chuyển động, cuối cùng xa xa chỉ có một vùng thung lũng. Là ở chỗ này, bày trận, thông chi tiểu đội còn lại chạy đấy. Trên lưng thần lằn, một cô gái mặc áo trắng hét lớn, tế ra truyền tin phủ. Sư một tiếng. Cũng đúng vào lúc này, trong thung lũng có bóng người xông thẳng lên, phía sau hai kiếm ma đại dược triển khai, lại không nhỏ hơn cánh thần lằn bao nhiêu. Mà dưới cặp cánh là Phương Hành, tay cầm Long Văn Hung Đao, trực tiếp lao về phía trước thần lằn, hung uy vô địch. Vùng đao chém xuống, đao ảnh đầy trời, vỡ vụn hư không. Nhóm người thứ tư, thật coi tiểu gia không biết giết người sao? Trong tiếng hét phẫn nộ, đao ảnh của Phương Hành chém tới, tù sĩ Ma Châu ngã bay, ngay cả thần lằn cũng bị trọng thương, gào thét té xuống sơn cốc, đập sập từng mảnh sơn phong quái lĩnh, chấn đại địa rung động. Sư một tiếng, Phương Hành xông về phía trước, trên không trung la bàn bị tiếp ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, chỉ thấy trên la bàn phù văn hiển hóa, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, sau đó một mực chỉ mình. Lại là cái này. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, năm ngón tay dùng sức răng rắc một tiếng, bóp la bàn thành mảnh vỡ. Sau đó hắn cúi người vọt xuống, chỉ thấy trong thung lũng, Phật tử của Bì Ngạn Tự trên lưng lừa sớm đã chờ hắn, cũng không nhiều lời, ra hiệu con lừa nhanh chóng rời đi, chạy về phía chỗ càng sâu ở trong sơn mạch, tìm địa phương an toàn khác ẩn thân. Bọn họ tìm tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi còn không định đưa ta trở về? Phật tử Huệ Năng níu lấy tay hai lỗ tai con lừa, phòng ngừa mình từ trên lừa té xuống, run giọng nói: nghĩ hay thật, ta cũng phải xem bọn hắn có bao nhiêu người tới giết ta chứ. Phương Hành quát to một tiếng, không thèm để ý. Theo thời gian chuyển rời, bây giờ tình cảnh quán cũng không tốt lắm. Lúc đầu Tịnh Thổ triệu địa phương đi về Thần Châu bố trí đại trận, phòng ngừa hắn thông qua. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, vậy mà bắt đầu phái ra vô số tiểu đội tìm hắn. Mỗi một tiểu đội đều sẽ phân phối một hồng hoang di trùng có thể phi hành, tay cầm la bàn tìm tòi. Mặc dù phương pháp này dần đần một chút, nhưng thực đã có chút tác dụng. La bàn kia vừa tiến vào 10 dặm quanh người Phương Hành sẽ sinh ra cảm ứng, chỉ ra vị trí của hắn. Bây giờ không đến 2 ngày, Phương Hành đã bị 4 tiểu đội trong lúc vô tình phát hiện, tìm ra chỗ ẩn thân. Đương nhiên 4 tiểu đội kia cũng không may mắn thế nào, bị đều bị Phương Hành giết chết. Mà chỉ cần Phương Hành bị phát hiện thì không thể không chật vật đào mạch, lần nữa tìm địa phương ẩn nấp. Mà làm cho Phương Hành hiếu kỳ nhất là la bàn kia làm sao luyện ra. Lúc mới đầu hắn còn tưởng đó là chí bảo nào đó của tịnh thổ, có thể vạch ra khí tức của mình. Nhưng về sau hắn lại phát hiện sự tình căn bản là không có đơn giản như vậy. Nếu thực là chí bảo, sao tịnh thổ có thể có nhiều như vậy? Không nghe nói bảo bối chân chính nào có thể sản xuất hàng loạt. Mà bây giờ tịnh thổ không chỉ ở bên phòng tuyến thiết hạ vô số la bàn, tiểu đội đi ra tìm kiếm hắn càng một người một cái. Hết thầy đến cùng có bao nhiêu? Hết lần này tới lần khác mỗi một la bàn đều có hiệu quả, có thể tinh chuẩn tìm ra mình. Mà thời điểm la bàn kia chỉ hướng mình sẽ ẩn ẩn một loại cảm giác tâm huyết lai chiều, giống như là huyết mạch trong cơ thể bốc lên. Điều này làm cho hắn âm thầm đoán được la bàn này xuất hiện hẳn đã có quan hệ tới Bắc Minh ra. Có thể lợi dụng huyết mạch của mình để làm văn chương cũng chỉ có Bắc Minh ra. Nhưng Bắc Minh ra là làm sao xác định bắt được người là mình, hơn nữa nhắm vào mình luyện chế loại la bàn này. Phương Hành ẩn ẩn đoán được một khả năng, làm hai hàng chân mày nhíu lại. Hắn và con lừa ở trong sơn mạch tả xung hữu đột, tốc độ cực nhanh, lao vào chỗ sâu. Ngay cả mình cũng không biết trốn đi đâu, rất dễ dàng thoát khỏi những tu sĩ tịnh thổ đuổi theo. Chỉ bất quá dù tạm thời an toàn, nhưng không triệt để thoát thân. Dù sao bây giờ tu sĩ tịnh thổ giống như bỏ hết cả tiền vốn liếng, không biết phái bao nhiêu người đi tìm tòi. Mẹ nó, đây là bức tiểu gia chơi trốn tìm với các ngươi sao? Tốt, các ngươi muốn chơi vậy chúng ta cùng chơi. Nhanh chóng chạy trốn ở trong núi, Phương Hành càng nghĩ càng phiền, ánh mắt dần dần lãnh khốc, thấp giọng nói: từ giờ trở đi các ngươi phái một đội người đến, ta sẽ giết một đội, giết sạch sành sanh, xem các ngươi bỏ được để cho ta giết bao nhiêu. Hai ngày nay bị tu sĩ tịnh thổ theo đuổi, không bỏ ép có chút phiền, sát khí quán cũng kiềm chế không được. Phương Hành! Nhưng vào lúc này xa xa có một thanh âm hùng hồn giống như là sấm rền truyền ra: đuổi tới! Phương Hành giật mình, cầm đao quay người ra hiệu con lừa chạy trước, mình lại giết một nhóm truy binh. Nhưng khi xoay người thần niệm càn quét, lại phát hiện không có truy binh tới gần. Người to gan bằng trời, bắt Phật tử của tịnh thổ ta không sợ oan nghiệt quấn thần, thiên địa không dung sao? Thanh âm kia chấn động hư không, giống như là vang lên bên tai, lại như là sấm rền đảo qua chân trời. Lúc này Phương Hành mới phát hiện, rõ ràng là có người đang thi triển thiên lý truyền âm nói chuyện với mình. Môn thần thông này chính là người ở phía xa dùng pháp lực chấn động hư không, thanh âm lan xa mấy vực, có thể truyền âm nghìn vạn dặm, mà tinh tế phân rõ nơi phát ra âm thanh kia lại là địa phương vừa rồi mình bị phát hiện. Hắn đã đối phương đuổi tới, lại phát hiện mình không thấy, liền dứt khoát dùng thiên lý truyền âm chấn động tứ phương. Không dùng con mẹ ngươi, thật coi tiểu gia là kẻ ngu sẽ tùy tiện trả lời ngươi. Phương Hành thu hồi hung đao, xoay người rời đi. Hắn cũng không có đần như vậy, trước trực tiếp dùng thiên lý truyền âm đáp lại người kia. Làm như vậy vị trí của mình sẽ lập tức bị người khóa chặt. Quay người muốn tiếp tục đi, thanh âm kia lại truyền đến một câu làm choán khẽ giật mình: coi như người vò đã mẹ không sợ rơi, không sợ tự tìm đường chết, nhưng ngay cả mạng của Phật tử Linh Sơn tự cũng không cần sao? Phương Hành ngừng lại, ánh mắt chất lạnh, hung dữ nhìn về phía sau. Mà thanh âm kia thì vang lên lần nữa, nghiêm khắc quát lên: Phương Hành, Phật tử Linh Sơn tự tới tìm ngươi, vừa lúc rơi vào tay Bắc Minh tộc ta, nếu như ngươi còn tiếc tính mạng quán thì dẫn Phật tử đến Tịch Diệt Cốc trao đổi. Nể tình ngươi cũng có huyết mạch của Bắc Minh tộc ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu chấp mấy bất cổ thì đừng trách ta dùng cực hình đối với tiểu hòa thượng, thẳng đến người hiện thân mới thôi. Thanh âm dần dần tiêu tán, nhưng mà ánh mắt của Phương Hành lại rét lạnh đến cực điểm. Tiểu hòa thượng thần tú rơi vào trong tay của bọn hắn. Hắn nắm lòng vần hùng đào, trong lòng như là sóng to gió lớn, lấy đào nhiễm này dẫn tới trên đào sát khí tầng tầng. Mà vào lúc này, ở vùng Tịch Diệt Cốc, cũng chính là địa phương lúc trước Phật tử của Bì Ngạn Tự bị bắt, tiểu hòa thượng thần tú toàn thân áo trắng, không chút bụi trần, lặng lặng xếp bằng ở trên ngọn núi. Xung quanh có khắc pháp trận, hóa thành một phương thủ lao tù, hắn bị vây ở bên trong. Mà đối diện hắn, đại biểu tỷ cũng chính là Bắc Minh Thanh Địch chậm rãi đi lên núi, sau đó ngồi đối diện hắn thật lâu không nói: ta sẽ không để cho bọn họ dùng cực hình với người, chỉ muốn buộc biểu đệ hắn mau trả Phật tử lại mà thôi. Trên mặt Bắc Minh Thanh Địch có chút áy náy, trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói với thần tú: các người không có vây khốn sư huynh đúng không? Tiểu hòa thượng thần tú mở mắt, thần sắc bình tĩnh hỏi. Bắc Minh Thanh Địch trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói: không sai, hắn bản lĩnh thông thiên, sao có thể dễ dàng bị chúng ta vây khốn như vậy. Bây giờ chúng ta hết toàn lực cũng chỉ bày ra một trận đạo phòng tuyến để hắn không có cơ hội trốn về Thần Châu mà thôi. Thậm chí cho tới hôm nay còn không sờ đến cái bóng của hắn, Cũng chính bởi vì bất đắc dĩ, ta mới không thể không ra hạ sách này. Kích người đến đây làm thẻ đánh bạc trong tay chúng ta, biểu đệ rất coi trọng ngươi. Nếu như biết ngươi rơi vào tay của chúng ta, tất nhiên sẽ đồng ý trả Phật tử lại đổi lấy ngươi. Nàng như nóng lòng giải thích, trong lúc nhất thời nói rất nhiều lời. Nhưng mà tiểu hòa thượng thần tú lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói: sư huynh không bị vây khốn, vậy ta an tâm. Nhìn thấy thần tú nhẹ nhàng thở ra, đại biểu tỷ cảm giác trong lòng hơi đắng chát, thật lâu mới cười khổ nói: tiểu hòa thượng, việc này coi như ta xin lỗi người, bất quá ta cũng không có biện pháp khác. Biểu đệ hắn gan to bằng trời, vậy mà đi bắt Phật tử, đây là tự tuyệt sinh lộ, không để đường rút lui chút nào. Hiện tại ta chỉ mong hắn có thể lo lắng tính mạng của ngươi, sớm trả lại Phật tử. Không sao không sao, sư huynh không có việc gì là tốt rồi. Tiểu hòa thượng thần tú liền gật đầu cười nói: kỳ thực ta sớm nên nghĩ tới, sư huynh bản sự lớn như vậy, hẳn là không dễ dàng bị các người vây khốn. Bất quá vẫn có chút bận tâm, liền dứt khoát tới xem mà thôi. Bất quá Bắc Minh sư tỷ, hắn do dự một tiếng, thử dò xét nói: dù sao ta cũng đã tới, người nên nói cho đám người sở từ liên tiên tử tình hình thực tế, báo cho các nàng không nên tới. Bắc Minh thanh địch nào nào, không biết trả lời như thế nào. Không có khả năng. Lúc này còn một người khác thay nàng trả lời tiểu hòa thượng thần tú. Dưới núi, một nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu chậm rãi đi tới, ở trong thanh âm có sát khí không đè nén được, lạnh giọng nói: nghiệt chướng kia phạm phải sai lầm lớn bậc này, chính là tự tuyệt sinh lộ, tự tuyệt Bắc Minh ra. Dù hắn tu thành thân người ma tướng thì cũng không thể trở về Bắc Minh tộc ta. Lần này không chỉ ngươi, kể cả người dám lên cứu hắn cũng sẽ lâm vào thiên la địa võng ta bày ra. Đến lúc đó ta sẽ giết từng cái, nhìn xem hắn co đầu rút cổ tới khi nào mới bằng lòng đứng ra nói chuyện. Cái này... Tiểu hòa thượng thần tú nghe lời này, gương mặt chấn kinh sợ hãi, nhìn Bắc Minh thanh định nói: nhất định phải ngăn cản hắn. Ta... Bắc Minh thanh định do dự, lại không biết nên đáp thần tú như thế nào. Hắn không hiểu rõ sư huynh, ngươi còn không biết sao? Không đợi nàng trả lời, thần tú lại nói: sư huynh không dễ chọc, làm như vậy sẽ hại chết các ngươi mà thôi. Viên gia không chịu ra tay, ngược lại còn có ý muốn đoạt 10 ngọn núi của Tiểu Kiều. Thời điểm sở từ về tới lãnh địa kiếp đạo, nói ra kết quả, các tu sĩ tụ tập ở trong hành cung trầm mặc lại, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn không có gửi hy vọng ở trên người viên gia, dù sao đại gia tộc làm việc lợi ích đi đầu, cũng chính là nguyên nhân này, dù muốn cầu viên gia xuất thủ cũng không có cần thân phận của Phương Hành nói chuyện, mà dựa theo tiêu chuẩn cầm 10 ngọn núi làm hậu lễ đi cầu viên gia xuất thủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thủ đoạn của Phù Tô công tử còn ác hơn bọn hắn tưởng tượng. Hiện tại ngoài cửa trại đã có nhân mã tụ tập, sợ là chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ cứng rắn đoạt. Có người báo tình huống ngoài trại cho Vương Quỳnh biết, sắc mặt nàng âm trầm thấp giọng nói: đã chờ không đổi sao? Đợi tiểu vương ra ngoài giết mấy người hà giận. Tiểu Bằng Vương nổi giận, xách kim mâu muốn giết ra ngoài. Hiện tại ra ngoài thì có lợi ích gì? Ô Tăng Nhi kéo Tiểu Bằng Vương trở về giao huấn: một mình ngươi có thể giết bao nhiêu? Có thể thay đổi đại cục sao? Nếu bị ngũ cao thủ thần châu kia đả thương, ngược lại không công tổn hao trợ lực cứu người, đáng giá không? Bây giờ tu vi của Tiểu Bằng Vương đã không biết cao hơn Ô Tăng Nhi bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng lại cực kỳ trung thực, cau mày hét lên: vậy làm thế nào? Tùy ý những người kia cưỡi lên đầu của chúng ta sao? Tiểu vương ta khi nào nhận qua loại nhục này? Ô Tăng Nhi lườm hắn một cái nói: trước kia Phương đại ca cũng khi dễ người không ít nhỉ. Trên mặt Tiểu Bằng Vương nóng bỏng, nửa ngày mới mạnh miệng nói: cái đó không giống nhau, ai bảo bối phận quán cao hơn chứ. Bọn họ muốn cướp, vậy để bọn họ cướp. Sở Tư muội muội, dù sao mục đích của chúng ta là cứu Phương Hành trở về, người không cần lo lắng việc này. Hắn vốn không nghĩ để người giúp hắn bảo vệ đỉnh núi. Chúng ta đối chọi gay gắt với những người này, bất quá là vì nhỏ bất lớn, ngược lại bỏ lỡ cơ hội cứu hắn mà thôi. Người nghe tan một lời, ai ra tay giúp đỡ, ai nhân trái nhà mà ra hôi của, không cần phải nói. Nhưng phải nhớ kỹ, giao cho Phương Hành, để hắn nhìn mà xử lý. Thấy Sở Từ tự trách, đám người Vương Quỳnh đã rất thoải mái cười nói. Ô Tàng Nhi cũng mở miệng nói: vừa rồi ta lại bói một quẻ, là bói những người của chúng ta luôn cảm thấy quẻ tượng có kỳ quặc. Mặc dù Phương đại ca mệnh số mê ly khó mà tính toán, nhưng nhất thời không cần lo lắng cho tính mạng, ngược lại chúng ta nguy hiểm mọc thành bụi. Dùng cái này suy đoán, ta lại cảm thấy sự tình hắn bị luân hãm không chuẩn. Dù hắn bị vây hãm cũng có kế sách chạy trốn. Còn nếu ta dùng mệnh số của chúng ta đi thôi diễn, tìm ra một con đường ít phong hiểm nhất xâm nhập Ma Uyên, lại ra vấn đề rất lớn. Người muốn nói là tin đồn là giả? Đại Thánh Sơn không không nhi mở miệng thấp giọng hỏi. Ô Tăng Nhi nói, khó mà nói được. Bất quá dù sao Ma Châu cũng là đối địch, hơn nữa chúng ta không biết cô nương Bắc Minh gia kia không rõ tính cách như thế nào, chỉ bằng thư của Ma Châu chúng ta nhiều nhất chỉ tin một nửa mà thôi. Các tu sĩ nghe vậy lại cảm thấy Ô Tăng Nhi nói có lý. Tu sĩ mệnh thuật vốn là trên thôi thiên cơ, dưới nhìn lòng người. Mặc dù Ô Tăng Nhi tuổi tác không lớn, tu vi không cao, lại là người duy nhất tu mệnh thuật ở trong yêu địa, tất cả mọi người vẫn rất tin nàng. Bất quá coi như quẻ tượng của ngươi biểu hiện tiểu tổ nguy cơ không lớn, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tiểu Bằng Vương do dự một chút thấp giọng nói. Vương Quỳnh cũng nhẹ gật đầu nói, chỉ vì nghe đồn liền xâm nhập Ma Châu cứu người có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng nếu rõ ràng nghe hắn bị vây hãm lại ngồi yên không lý tới, chỉ sợ càng rét lạnh tim người. Lần này dù có chút hung hiểm, ta vẫn phải đi một lần, mong Tang Nhi tiên tử giúp ta mở quẻ, cho chút chỉ rõ để ta an ổn tiến vào Ma Châu. Dù chỉ là tìm hiểu chút thông tin đi ra cũng tốt. Ta cũng đi. Các lão tổ áp chế ta vài chục năm không phá kim đan, khó khăn lắm mới phá kim đan, học được một thân bản lĩnh. Không đi Ma Châu sông sáo một lần thì làm sao ma luyện? Tiểu Bằng Vương cũng theo sát đứng dậy, dứt lời lại gãi đầu nói. Hơn nữa tà tổ nói với ta, Phương Hành tiểu tổ là người lòng dạ hẹp hòi, ta đi cứu hắn, hắn có thể sẽ mắng ta ngu xuẩn, lại sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu ta không đi cứu hắn, chỉ sợ ngoài miệng hắn không nói cái gì, trong lòng lại ghi thù, tương lai tìm được cơ hội sẽ gây khó dễ cho ta. Có đạo lý. Hắn nói ngay thẳng như vậy, thành đình đưa tới không ít người cộng minh, nhao nhao gật đầu phụ họa. Vương Quỳnh và Sở Từ bất đắc dĩ nghĩ thầm thanh danh của Phương Hành thực không ra sao cả. Không Không Nhi cũng mở miệng nói, nói như vậy không nhân cơ hội này bán cho hắn cái nhân tình không phải là thua lỗ vốn gốc sao? Ngay cả Ô Nhất Điền một bực sợ hãi trốn ở sau lưng Ô Tăng Nhi, trước mặt người ngay cả một câu cũng không dám nói, đứng dậy nói, để ta cứu người, đánh chết ta cũng không đi, vạn nhất ta chết ở bên trong thì làm sao bây giờ? Bất quá ta quyết định lưu lại nơi này, theo các người nói, ai đến đoạt địa bàn ta đều nhớ kỹ, ai nói xấu các người ta cũng nhớ kỹ, chờ thời điểm tính sổ cũng có cái dựa vào. Các tu sĩ nghe vậy biểu lộ có chút cổ quá nhìn thoáng qua, thầm nghĩ tên này rất là gian xảo. Ô Tăng Nhi lại nở nụ cười, kéo tay Sở Từ nói, cho nên Sở Từ muội muội, người không cần thương tâm, thế nhân đều biết Phương đại ca hẳn là bản lĩnh thông thiên, nhưng sao biết chúng ta cũng không phải là đồ đần. Bây giờ ta tu hành chúng sinh đại thuật do căn bá truyền thụ đã vài chục năm, đang muốn mượn cơ hội này mà thử một chút, chẳng phải thực sự có thể trên thôi thiên mệnh, dưới diễn chúng sinh. Lần này ta sẽ cùng mọi người đi vào Ma Châu, ven đường thôi diễn cát hùng, coi như là cứu không được người thì cũng tận sức để mỗi người bình an trở về. Trong lúc đàm tiếu, kế hoạch đã định ra, mỗi người đều muốn bán Phương Hành một cái nhân tình, lại giống như là hoàn toàn quên hung hiểm ở trong đó. Mà Sở Từ chỉ có thể cúi đầu hết thảy ở trong không nói. Bên ngoài viên gia ép buộc Sở Từ giao ra 10 ngọn núi, thậm chí muốn động binh tiến đánh lãnh địa kiếp đạo. Đoàn người kiếp đạo Đại Tuyết Sơn, thậm chí yêu địa làm ra phản ứng thình lình vượt qua ngoài dự kiến của mọi người. Vậy mà trực tiếp từ bỏ 10 núi, sau đó một mình xâm nhập Ma Châu cứu Phương Hành. Phần quyết định này làm cho các đạo thống cảm thấy ngoài ý muốn. Người kinh ngạc cũng có, cười nhạo cũng có, thừa cơ mưu tính lãnh địa của Đại Tuyết Sơn cũng có. Mà lúc này đám người Sở Từ đã xuống núi, lặng lặng nhìn lại, chuẩn bị hành trình. Hồng Anh tướng quân đưa tin tới, hắn không cách nào tiến lên, nhưng sẽ lệnh người tiến vào lãnh địa Ma Châu, phân tán áp lực cho chúng ta. Thần Châu Bắc Vực, đạo tử Thiên Nhất Cung gửi thư nói, thân thể quán đất thật không thể tiện tiến lên, nhưng mà sai người đưa tới 10 viên Thiên Nhất Vũ Châu. Phụng Thiên Đạo đưa tới một bản đồ địa hình Ma Uyên, còn nói khi tất yếu nguyện tiếp ứng chúng ta trở về. Trung vực Hàn gia chiếm ba núi của Đại Tuyết Sơn. Trước khi đi, các đạo thống đều làm phản ứng khác biệt, nhào nhào tỏ ý thiện ác. Còn có vô số tu sĩ, hoặc ở trên đỉnh núi, hoặc ở trong cốc, hoặc ở giữa rừng như ẩn như hiện, ánh mắt cổ quái nhìn bọn hắn, quan sát kiếp đạo có phải thật từ bỏ 10 ngọn núi hay không. Cũng có người muốn nhìn sau khi tiểu ma đầu kia bị vây hãm, có bao nhiêu bằng hữu vì quên mình cứu đi, bất luận thành bại, tên của nhóm người đi cứu đều được truyền ra. Luôn cảm thấy ánh mắt những người kia nhìn chúng ta giống như đang nhìn đồ đần, trong lòng thực là tức giận. Tiểu Bằng Vương gãi đầu, thật không phục nhìn xung quanh. Ma đầu kia lâm nguy ở lãnh địa Ma Châu, có thể có mấy phần hy vọng sống trở về. Các người chỉ có ngần ấy người lại muốn vào Ma Châu cứu, không sợ mình bị hãm ở trong đó sao? Một không viện binh, hai không nắm chắc, mạo muội xâm nhập không phải là người ngu thì là cái gì? Đang đi lại có mấy người đuổi tới, rõ ràng là đám người Hồ Tiên Cơ và Cửu Đầu Tiểu Thánh, Vô Ảnh Sơn Đạo Tử. Lúc này sắc mặt của Hồ Tiên Cơ giận tái, nhìn đám người Tiểu Bằng Vương: yêu đệ chúng ta vốn thế yếu, các ngươi còn muốn lãng phí tinh lực trên sự tình vô dụng này, sợ là cho dù các ngươi có thể bình an trở về thì cũng bỏ lỡ cơ hội tiến vào đánh Mã Châu, chiếm cứ lãnh địa. Cách làm như thế có đáng giá hay không? Vì tiểu ma đầu kia hỏng khí vận của yêu địa, phần khuyết điểm này các ngươi gánh được sao? Hồ Tỷ Tỷ, sự tình yêu tộc có người chịu trách nhiệm, chắc chắn không lo. Ô Tăng Nhi đứng dậy nhìn Hồ Tiên Cơ nói: chuyến này chúng ta muốn đi một lần, nếu không tâm tư bất an. Tăng Nhi, ngươi... Hồ Tiên Cơ nhất thời chán nản, âm thầm nổi giận, nói không ra lời. Dư quang quét qua, phát hiện Vô Ảnh Sơn Đạo Tử Ngụy Vô Kỵ dáng người thấp bé, bộ dáng lại hèn mọn, đã lặng yên không tiếng động chạy vào trong đội ngũ muốn cứu Phương Hành, nhất thời làm nàng phát cuồng, khẽ quát lên: Ngụy Vô Kỵ, bọn họ tự nhận anh hùng muốn chịu chết, tại sao ngay cả ngươi cũng phải lăn vào? Vô Ảnh Sơn Đạo Tử không quay đầu lại nói: ta biết theo người vỗ mông ngựa các đạo thống sẽ an toàn, nhưng không biết tại sao đột nhiên cảm giác nếu ta đi theo bọn họ chỗ tốt lại càng lớn, cho nên ta quyết định đi theo bọn hắn. Người điên rồi phải không? Hồ Tiên Cơ giận không kềm được, nghiến răng. Vô Ảnh Sơn Đạo Tử thì khóc lóc không ra được mắt, nghĩ thầm mười mấy năm trước mình bị tiểu ma đầu kia nắm chắc bệnh mạch, không đi không được, nhưng trên mặt lại không nói, ngược lại cười quái dị nói: hồ đi lẳng lơ, người có danh trí kế, nhưng lần trước lại thua rất thảm nha, chỉ là y phục cũng bị người ta lột mấy lần, từ đó trở đi bản đạo tử liền quyết định ở thời điểm then chốt sẽ không đứng ở bên người. Các người đi chịu chết, tự có thời điểm hối hận. Hồ Tiên Cơ tức đến sắc mặt tái xanh, lại không nói thêm gì nữa, tay áo vẩy lên quay người rời đi. Bạn đoàn người này thì do Ô Tăng Nhi bói một quẻ định ra phương vị, sau đó riêng phần mình triển khai tốc độ biến mất ở giữa dãy núi. Sau lưng bọn họ, Ô Nhất Điền ở phía sau cây tùng, mắt nhỏ gian xảo đánh giá đám người dưới núi, lấy ra một chồng giấy, liếm liếm bút lông, thành thành thực thực ghi: người cứu người, Sở Từ Tiên Tử, đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh, Yêu Địa Cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, Tang Nhi Muội Muội, Vô Ảnh Sơn Đạo Tử Ngụy Vô Kỵ. Đáp ứng ra tay giúp đỡ: Trấn Nguyên Bộ Hồng Anh Tướng Quân, Lão Đạo Sĩ Phụng Thiên Đạo, Gia Hỏa Mập Mạp Thiên Nhất Cùng. Thừa dịp loạn đoạt địa bàn ngươi, Trung Vực Tiên Gia, Hàn Gia, Mạnh Gia, Ly Hận Thiên, giúp người liều chết ghi chép lại, hảo huynh đệ Ô Nhất Điền. Người tuyệt đối đừng chọc tới sư huynh, sẽ thực hại chết các người. Lúc này ở lãnh địa Ma Châu, trên Tịch Diệt Cốc, nghe Thần Tú nói, ngay cả đại biểu tỷ Bắc Minh Thanh Địch cũng nhất thời trầm mặc, biểu lộ xấu hổ lại có chút áy náy. Hình như không nghĩ tới Thần Tú sợ hãi quá đi, nói lại là một câu như vậy. Hơn nữa nhìn nét mặt của hắn, có thể biết được Tiểu Hòa Thượng nói cực kỳ nghiêm túc, đang là cân nhắc cho mình. Hắn thực sợ mình chọc giận Phương Hành sẽ rước đến họa sát thân. Cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này, nàng nhất thời ngẩn ngơ, trong đầu nhanh chóng lóe lên rất nhiều hồi ức. Từ Phong Thiện Sơn, lại đến Hoàng Phủ Tổ Địa, Đạo Hóa Thành Ma Vực, lại đến Quy Khư, Bạch Ngọc Kinh. Nhìn biểu lộ lo lắng của Thần Tú, trong lòng đột nhiên có chút đáng trách. Nhưng thanh niên cưỡi ngũ thái thần nghiêu nghe, ngược lại nở nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Tú nói: Tiểu Hòa Thượng, Linh Sơn Tự các người thực ký thác biến số duy nhất vào trên người nghiệt chứng kia sao? Ta ngược lại muốn xem tiểu tạp trùng thoát ly khí vận gia tộc che chở 700 năm, lại vẫn ương ngạnh sống sót đến tột cùng còn lại mấy phần bản lĩnh, dám là sự tình đại nghịch bất đạo như vậy. Dứt lời lạnh giọng quát lên: người tới, tra tấn hắn. Một câu băng lãnh lại hù Thần Tú rụt đầu không dám lên tiếng. Bắc Minh Thanh Địch kinh hãi, vội vàng đứng dậy nói: đại ca, làm gì thế? Dù sao hắn là Phật tử. Thanh niên cưỡi ngũ thải thần ngưu lạnh dùng nói: hắn là tâm ma của Phật tử, kiếp cuối cùng khi chân Phật hiện thế. Nói xong lạnh giọng tiến lên, lại thực muốn thi triển cực hình đối với Thần Tú. Bắc Minh Thanh Địch ngượng ngùng đứng ở bên cạnh, không biết ngăn cản như thế nào, ngược lại dọa kinh Thần Tú, cả kinh kêu lên: không cần dùng hình, sư huynh sẽ lập tức tới ngay, người gấp cái gì? Không đọc một chút, tiểu ma đầu kia hãy sẽ cam tâm tình nguyện hiện thân. Thanh niên cưỡi ngũ thải thần nghiêu quát lạnh, bước nhanh đến phía trước, bên hông buộc lấy roi ra, dùng âm minh huyền ti diệt thành nhuyễn tiên. Một roi rút qua, đại thụ trực tiếp khô héo, ngoan thạch vỡ thành bột mịn. Ngay cả kim đan viên mãn trúng một roi cũng sẽ đau triệt thần hồn, không nhịn được lên tiếng kêu to, nước mắt chảy dài. Không cần làm thật, sư huynh của ta sẽ tới ngay, an tâm chớ vội, kiên nhẫn một chút không được sao? Thần tú bị dọa sắc mặt tái xanh, không có một chút cốc khí kêu to. Đại ca, không nên dùng hình. Bắc Minh Thanh Địch nhịn không được khuyên bảo, lại bị nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu đẩy sang một bên. Tiểu hòa thượng, muốn bớt đau khổ thì ngóng trông tập trùng cái mau mau tới đi. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu vung trường tiên, ở trên không trung lắc một cái, ba một tiếng quất về phía thần tú. Sư huynh cứu mạng! Thần tú dọa kinh dãy dọa kêu lớn. Sư một tiếng, thời điểm một roi sắp rơi xuống cái đầu nhỏ của thần tú, đột nhiên xa xa truyền tới tiếng thế gió, một vật như là lưu tinh bắn tới, cơ hồ ở trong chớp mắt đã bay đến trước người của nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu. Nam tử này thấy roi sắp rơi ở trên đầu thần tú, lại bị dị biến làm giật nảy mình, vô ý thức quất về phía hòn đá kia. Oanh một tiếng, một roi quất ra, đã tiềm vận pháp lực, roi như sắt, kinh lực như tơ, ngăn hòn đá kia ở trên không trung. Là ai đánh đến ta? Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu vẫn nộ, nhìn về phía địa phương hòn đá bay tới, hét lớn. Cẩn thận! Nhưng đúng lúc này, hắn còn chưa khóa chặt người đánh nén hắn, liền nghe bên tai hét lớn. Quát ra lời này, thình lình chính là tăng nhân Bỉ Ngạn Tự đang chạy tới. Đám người này lại đồng thời lao về phía sau, mặt vẻ sợ hãi. Nam tử cưỡi ngũ thải thần ngưu bỗng nhiên ý thức được một tia không đúng, quay đầu nhìn hòn đá. Oanh một tiếng, cũng ngay một khắc này, tảng đá nứt ra, lực lượng cường đại bùng lên, hóa thành một đoàn tia chớp màu đen, thu nhỏ thành một hắc cầu, sau đó lại nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, bao phủ nam tử kia. Trong đó ẩn chứa lực lượng thiểm điện cực kỳ mạnh, vậy mà dẫn động thiên tượng, trong mây đen có lôi điện dẫn xuống. Rắc một tiếng, lực lượng cuồng bạo đánh bay nam tử này ra ngoài, cả người và trâu trên người bốc khói, bay ra trăm trượng mới rơi xuống trong sơn cốc. Ngay cả đại biểu tỷ và thần tú cũng ở trong phạm vi lực lượng nổ tung bao phủ, bất quá chỉ ở biên giới, bị thương không nặng. Đương nhiên hai người cũng bị lực lượng kinh thiên động địa dọa cho sợ hãi, ánh mắt đồng thời nhìn về phía tây. Mẹ nó, ai trói sư đệ thần tú của ta? Giữa không trung, ở bên ngoài hơn 20 dặm, một tiếng hét lớn vang lên, chấn động sơn cốc không ngừng hồi âm. Rõ ràng là một nam tử, tay cầm ná cao su, ánh mắt hung ác nhìn về phía này. Ở bên cạnh hắn còn rúc một con lừa, ánh mắt rào hoạt mà hung hãn. Trên lưng lừa, một hòa thượng áo đen ngồi lặng lặng, có chút bất đắc dĩ nhìn qua. Thực tới! Bắc Minh Thanh Địch khó có thể tin nhìn ngọn núi kia, vô ý thức có loại xúc động không dám gặp hắn. Sư huynh, may mắn người tới nhanh. Thần tú thì như chút được gánh nặng, cơ hồ cảm động rơi lệ. Là ai? Tu sĩ Ma Châu tiềm phục phụ cận nhao nhao nhảy lên, càng có người bay thẳng đến không trung. Oanh một tiếng, tu sĩ ẩn thân ở trên núi cũng không trực tiếp ẩn giấu thân hình nữa, đưa tay vỗ bụng con lừa, lực lượng kinh người bộc phát, trực tiếp nâng con lừa lên cao. Bả vai hắn nhón một cái, sau lưng có hắc dực triển khai, bay thẳng đến không trung, sau đó đưa ra một đạo pháp lực kéo lấy con lừa từ không trung bay về phía ngọn núi kia. Sư một tiếng, thời điểm hắn tới gần 10 dặm, la bàn cơ hồ hiện đầy mỗi ngọn núi, kim đồng hồ đồng thời xoay nhanh, chỉ thẳng vào hắn. Là nghịch chứng kia! Các tu sĩ tịnh thổ phát hiện một màn này đều quá sợ hãi, có người theo bản năng xuất thủ. Bà Phương Hành từ giữa không trung đất tới, thình lình vung cánh quét qua, bành một tiếng, như là vòi rồng quét tới. Đáng sợ hơn là vòi rồng kia do vô số kiếm quang sắc bén đáng sợ tạo thành, không thua gì hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm đồng thời công kích. Những tu sĩ ngăn ở trước mặt kinh hãi, như là con ruồi từ không trung rơi xuống. Oanh một tiếng, người đến rơi xuống một ngọn núi cách thần tú không xa, chấn động đến đá bay tung trời. Hắn bước ra hố to, chậm rãi bỏ ra con lừa trên đất, lạnh nhạt nhìn về phía thần thú, trong thanh âm xen lẫn lửa giận khó nói nên lời. Bắc Minh gia vương bát đàn, các ngươi thật to gan, lừa gạt sư đệ thần thú của ta tới không nói, còn muốn dùng hình. Tiếng như sấm rền, lừa giận ngập trời, tay cầm long văn hung đao gác ở trên cổ tăng nhân áo đen, trong thanh âm giống như là mang theo lửa giận vô tận. Các ngươi có dũng khí dùng hình với sư đệ thần thú, cho rằng ta không dám làm thịt hòa thượng này sao? Xoạt một tiếng, một cử động kia giống như là rút đi linh hồn của các tu sĩ xung quanh. Nhất thời hư không vắng vẻ, không người có dũng khí lên tiếng. Mỗi một ánh mắt đều nhìn ở trên cổ tăng nhân áo đen, không dám thở mạnh. Người đến tự nhiên chính là Phương Hành. Sau khi nghe được thiên lý truyền âm, trong lòng hắn khẩn trương. Thông qua sự tình la bàn, hắn đã ngờ tới có người Bắc Minh gia xuất thủ đối phó mình. Lại nghe thần tú bị bắt, trong lòng hắn đã xác định một việc, cần biết tiểu hòa thượng thần tú cũng không phải là đồ đần, sẽ đần độn chạy tới lãnh địa Ma Châu tìm mình, sau đó bị bắt. Vậy thì nhất định đã bị người dụ hoặc là bị kích tới. Mà có thể làm cho hắn tin tưởng, lại dẫn dắt hắn, tự nhiên chỉ có đại biểu tỷ. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Càng từ trên hai chuyện này liên tưởng đến khả năng khác đáng sợ hơn. Nàng này đã có thể lừa thần tú qua, như vậy nếu như những người khác cũng bị lừa gạt đấy, đây chẳng phải là sự tình đáng sợ tới cực điểm. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Vốn còn muốn ở phụ cận dò xét địa thế, không ngờ phát hiện ra hỏa cưỡi ngũ thải thần ngưu lại muốn dùng hình với thần tú. Này để hắn chịu không được, trực tiếp lấy phù thạch bắn tới, nhưng khoảng cách quá xa, không đủ để trực tiếp đánh chết đối phương. Biểu đệ, buông Phật tử ra, chớ có làm sự tình ngỗ nghịch nữa. Nhìn thấy Phương Hành gác đao ở trên cổ của Phật tử Huệ Năng, Bắc Minh Thanh Địch không thể không mở miệng nhẹ lời khuyên bảo. Nhưng thẳng đến lúc này, ánh mắt nàng còn không có dũng khí nhìn về phía Phương Hành, vô ý thức tránh ra. Đừng kêu tiểu gia biểu đệ, dạng biểu tỷ như ngươi ta nhận không nổi. Phương Hành tức giận, hung hăng trừng Bắc Minh Thanh Địch. Số nữ nhân, thế mà lại đối xử với tiểu hòa thượng như vậy, ngươi còn là người sao? Biểu đệ, ta cũng không muốn, nhưng ai bảo ngươi hành sự như vậy, cướp đi Phật tử. Bắc Minh Thanh Địch nghe vậy, biểu lộ thống khổ, không phản bác được. Sau một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, ý đồ giải thích. Ai cướp Phật tử nhà các ngươi? Phương Hành chỉ Phật tử áo đen, kêu lên. Con mẹ nó, chỉ là dẫn hắn đi dạo chơi, xem như ta bắt hắn, ngươi xem người hắn có thiếu một sợi lông tơ nào không? Còn mập lên đây này. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lừa tiểu hòa thượng qua đây thì thôi, lại còn muốn dùng hình. Số nữ nhân, quên lúc trước chúng ta vớt ngươi giống như là con chó chết từ trong Bạch Ngọc Kinh ra sao? Sắc mặt của Bắc Minh Thanh Địch trở nên trắng bệch. Nàng và thần tú Phương Hành từng đồng hành vạn dặm, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ở Bạch Ngọc Kinh, nàng dựa theo pháp trì ở Bắc Minh lão tổ làm việc, hãm sâu khốn cảnh, là nhờ thần tú liều lĩnh loạn thế cục, giúp nàng dẫn dắt Nguyên Anh rời đi, lại được Phương Hành hiện thân cứu giúp, lúc này mới thoát thân rời Bạch Ngọc Kinh. Nếu không lần kia sẽ vẫn lạc, trở thành quân cờ hiến thân cho đại thế của Tịnh Thổ. Tính ra thần tú và Phương Hành đều từng có ân cứu mạng nàng. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành mắng trời, để cho biểu lộ của nàng càng thêm thống khổ. Nghiệt chướng, tạp trùng, lại dám đánh lén ta, nạp mạng đi. Nhưng lúc này trong sân cốc ầm vang, có bóng người xông thẳng lên trời, đằng đằng sát khí muốn đánh tới Phương Hành. Là nam tử vừa rồi bị Phương Hành bắn ra, một kích kia không lấy mạng quán, nhưng thương cũng không nhẹ, thẳng đến lúc này mới bớt đau, vừa thẹn vừa bực, lừa giận công tâm, nhảy lên muốn liều mạng. Cút con mẹ ngươi! Phương Hành thuận tay kéo cung, lại một viên phù thạch bắn qua, nổ đến nam tử kia ngao một tiếng, lại rơi vào sân cốc. Phương Hành thì tiếp tục chỉ Bắc Minh Thanh Địch mắng. Số nữ nhân, tự ngươi nói ngươi còn tính người hay không? Mình ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.